Hôm nay 10 vị có tư cách tu luyện dưới thánh thụ bao gồm nhân tộc Phương Lâm và 9 cao thủ trẻ của yêu tộc đều tề tụ trước mặt Tể Thiên Yêu Thánh. Phương Lâm xuất hiện làm mấy cao thủ trẻ yêu tộc cau mày bất mãn, với võ giả nhân tộc mà cũng có tư cách tu luyện. Phương Lâm thì dửng dưng như không, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mấy yêu thú trẻ này, biểu tình bình tĩnh ung dung. Hạc Kim Phong thì phức tạp nhìn Phương Lâm một cái, dù sao thì y đã từng thua trong tay hắn cho nên hơi công nhận năng lực của hắn. Một nam nhân mặt đen, đen đúa, giọng nói ồm ồm nói với Phương Lâm, mắt lóe ra một tia gay gắt. Nhân tộc, ngươi không xứng có tư cách tu luyện thánh thụ. Một nữ nhân ăn mặc hở hang cũng nói, nếu như ngươi biết điều thì tự mình rút lui đi. Phương Lâm nhìn nữ nhân này ăn mặc mát mẻ, vóc dáng thì thượng đẳng, chỗ nên to thì to, chỗ lên lồi thì lồi. Nữ nhân như vậy rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người ta. Phương Lâm nhìn nàng lâu một chút, không phải vì nhan sắc mà vì thân phận của nàng. Phương Lâm cười nói, ra là một con hồ ly. Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, mặt lạnh như băng, nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét và bài xích. Phương Lâm cố ý nói, ta biết một con hồ ly hình như tên là Thôn Thiên Hồ, khá là lợi hại, suýt thành yêu thánh. Lời thốt ra làm 9 thiên tài yêu tộc biến sắc mặt, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp quyến rũ kia, sắc mặt trắng bệch. Phương Lâm này rất đáng giận, nói cái quỷ gì vậy? Tuy nữ nhân quyến rũ này và Thôn Thiên Hồ không có quan hệ gì, nhưng cùng là hồ tộc, huyết mạch gần gũi. Thôn Thiên Hồ đã trở thành chó nhà có tang, bị yêu tộc trong toàn thiên hạ truy sát. Tình cảnh của hồ tộc khá là lúng túng, bị nhiều tộc quần yêu thú bài xích và chèn ép. Nói trắng ra là đã phạm húy kiêng kỵ, nên yêu thú hồ tộc cũng biết. Vì Thôn Thiên Hồ mà bây giờ, yêu thú hồ tộc trong toàn thiên hạ bị người ta tẩy chay. Phương Lâm cố ý nhắc chuyện này vì chèn ép nữ nhân quyến rũ kia làm cho nàng không dám châm chích mình. Cách này quả nhiên có hiệu quả, nữ nhân quyến rũ tức giận táo bạo nhưng không nói gì thêm, ngậm miệng đứng đó biểu tình lạnh lùng. Hạc Kim Phong lên tiếng xem như nói đỡ cho Phương Lâm. Mấy vị hãy bớt nói đi, tư cách tu luyện của hắn đã được yêu thánh đại nhân tặng cho. Câu này không tính là bênh vực Phương Lâm, Hạc Kim Phong chỉ trần thuật lại sự việc. Nam nhân mặt đen liếc Hạc Kim Phong mỉa mai. Hạc Kim Phong, nghe nói ngươi bị tiểu tử này đánh bại sao? Sắc mặt của Hạc Kim Phong như thường gật đầu, gã nói, tài nghệ không bằng người, thua thì thua. Một nam nhân mặc áo xanh mở miệng, với thực lực của ngươi mà thua sao, không lẽ là cố ý nương tay? Hạc Kim Phong lắc đầu, không nương tay, đã đánh hết sức, thực lực của hắn cao hơn ta. Mấy yêu thú trẻ khác đều biến sắc, bọn họ biết Phương Lâm chiến thắng Hạc Kim Phong, nhưng đều đinh ninh là do y nương tay vì có yêu thánh cho nên mới thua. Nhưng giờ nghe Hạc Kim Phong nói vậy thì hình như võ giả nhân tộc này có thực lực rất mạnh. Nam nhân mặt đen cười khẩy, nếu đúng vậy thì ta rất muốn so chiếu với ngươi để xem có thực sự lợi hại như Hạc Kim Phong nói hay không. Phương Lâm liền lạnh nhạt nói, ngươi muốn đánh thì làm ngay bây giờ cũng được, đánh luôn cho nóng. Nam nhân mặt đen nghe vậy nổi giận, thái độ của Phương Lâm tỏ rõ coi khinh gã, làm gã luôn tự cho mình là cao hơn người cũng không nhịn được. Nam nhân mặt đen định ra tay thì Tề Thiên Yêu Thánh đã lững thững đi tới, lạnh lùng trừng mắt với mấy thiên tài yêu tộc. Tề Thiên Yêu Thánh tức giận quát, các người muốn lật trời sao, còn muốn tu luyện ở dưới thánh thủ hay không, nếu không thì biến ngay. Nhóm nam nhân mặt đen biểu tình kính sợ, cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng thầm nghi ngờ vì sao Tề Thiên Yêu Thánh lại thiên vị võ giả nhân tộc này như vậy, chỉ vì người này cứu trợ Tề Thiên Yêu Thánh thoát khốn thôi sao. Tề Thiên Yêu Thánh răn dậy một lúc rồi mới nói, kết giới thánh thủ đã mở, các người theo ta tiến vào. Tề Thiên Yêu Thánh nói xong thì bay đi trước, 9 yêu một người theo sau. Phương Lâm chú ý thấy 9 yêu thú trẻ biểu tình hưng phấn kích động, nhưng cũng khó trách, địa vị của thánh thụ yêu tộc quá là cao trong yêu tộc thú, dù là yêu thánh cũng phải giữ 3 phần kính sợ dưới thánh thụ của yêu tộc. Những thiên tài yêu tộc này có cơ hội tu luyện dưới thánh thụ, đối với họ đây là một vinh diệu to lớn cho nên khó giữ được bình tĩnh. Phương Lâm thì còn tạm được, hắn không có cảm giác gì đặc biệt với thánh thụ, cùng lắm là ôm vài phần mong đợi muốn nhìn xem thánh thụ cực kỳ cổ xưa bí ẩn trong lời đồn là như thế nào. Lão thầy khô cười gian nói, tiểu tử, chờ xem thánh thụ bảo đảm sẽ làm người ngạc nhiên. Rất nhanh thì Tề Thiên Yêu Thánh dẫn 9 người một yêu, dẫn 9 yêu một người vào chỗ kết giới mới tiến vào, 9 thiên tài của yêu tộc đã dùng mình, Phương Lâm thì hơi cau mày lại. Hơi thở thật là kỳ lạ. Trong kết giới này tràn ngập một hơi thở khó tả, giống như yêu khí, lại càng không giống như linh khí của thiên địa. Tề Thiên Yêu Thánh đáp xuống mặt đất, 9 yêu một người cũng đáp xuống. Phương Lâm nhìn quét 4 phía muốn nhìn xem thánh thụ yêu tộc có hình dạng thế nào. Tề Thiên Yêu Thánh thấy Phương Lâm giáo giác nhìn quanh quất thì hỏi, người đang nhìn cái gì vậy? Phương Lâm chớp chớp mắt, thì đang tìm thánh thụ đây. Biểu tình của Tề Thiên Yêu Thánh quái dị, chỉ vào một gốc cây khô chỉ cao cỡ hai thân người phía trước. Đây chính là thánh thụ, ngươi còn muốn tìm ở đâu nữa? Vương Lâm nghe vậy thì ngây người ra, hắn nhìn kỹ cái cây khô cách có mấy chục bước ở trước mặt, biểu tình rất là nhiều màu sắc. Cái thứ gì đây? Cái cây nhỏ sắp chết héo này mà là thánh thụ yêu tộc sao? Phương Lâm bần thần, thứ này làm sao mà giống thánh thụ yêu tộc cho được? Thánh thụ yêu tộc bí ẩn, cổ xưa, nên là một cây đại thụ chọc trời, hùng vĩ to lớn mới đúng. Vì sao lại ngắc ngoải nửa sống nửa chết, mà còn bé nhỏ như vậy? Cảm giác người mạnh mẽ một chút có thể bứng cả cái gốc cây này lên. Chín thiên tài của yêu tộc đều ngẩn ngơ. Họ lớn lên trong khi nghe chuyện kể và tin đồn về thánh thụ yêu tộc, rất khát vọng và hướng tới thánh thụ. Hôm nay thấy vật thực, làm nhận thức của họ đồng thời tan vỡ. Vương Lâm và mấy thiên tài yêu tộc không thể tin nổi, hoảng hốt hỏi, đây chính là thánh thụ yêu tộc sao? Có truyền thuyết xưa kể rằng thánh thụ yêu tộc là cây thông thiên, cao ngàn vạn trượng, người thường không thể với tới, chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể đo đạc được. Còn có tin đồn là thánh thụ yêu tộc, không có chỗ nào là không có thể biến ra cả thiên địa vạn vật, quỷ thần khó dò, chúng sinh khó hướng. Tóm lại là trong nhiều truyền thuyết và thần thoại xa xưa thì thánh thụ yêu tộc là tượng trưng của thần thánh, vô cùng hùng vĩ, cao vút tận trời, lớn tới chấn cả núi. Ngoài người hoặc là yêu thú nghe những truyền thuyết này đều cho rằng thánh thụ yêu tộc vốn là một cây cổ thụ to lớn chọc trời, chỉ có hình tượng vĩ đại đó thì mới phù hợp với địa vị của thánh thụ yêu tộc trong lớp yêu thú. Nhưng bây giờ Phương Lâm và chín thiên tài yêu tộc đã hóa đá trước cái cây khô nhỏ bé này. Cây khô nhỏ này là thánh thụ yêu tộc cao lớn hùng vĩ trong lời đồn sao? Đùa gì vậy? Đang đùa với chúng ta sao? Đừng nói là Phương Lâm không tin, chín thiên tài yêu tộc cũng cảm thấy khó tin. Thứ này sao có thể là thánh thụ yêu tộc cho được? Cách biệt quá xa với truyền thuyết, bọn họ không thể chấp nhận được. Thánh thụ yêu tộc không nên như vậy, chắc chắn Tể Thiên Yêu Thánh đang lừa họ. Đúng vậy, chắc là yêu thánh đang lừa họ. Chín thiên tài yêu tộc ngơ ngác nhìn cây khô nhỏ một lúc lâu, rồi ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Tể Thiên Yêu Thánh. Nam nhân mặc áo xanh liền khẳng định, yêu thánh đại nhân, đây tuyệt đối không phải thánh thụ yêu tộc. Những thiên tài khác gật gù, cây khô nhỏ này sao có thể là thánh thụ yêu tộc được? Ai cũng biết tính cách của Tể Thiên Yêu Thánh thích lừa gạt người ta, có lẽ y đang gạt họ, cố ý muốn đem họ làm trò cười. Ánh mắt Phương Lâm quái dị nhìn Tể Thiên Yêu Thánh, con khỉ này chắc không phải thực sự nói bậy nói bạ chứ. Ai ngờ biểu tình của Tể Thiên Yêu Thánh nghiêm túc nhìn lướt qua cả nhóm. Đây là thánh thụ của yêu tộc, không được cản rỡ. Thấy Tể Thiên Yêu Thánh nghiêm nghị, làm Phương Lâm và đám thiên tài yêu tộc ngẩn ngơ ra. Không thể nào, cái cây khô nhỏ bé này thực sự là thánh thụ yêu tộc sao? Trái ngược quá lớn rồi. Cây khô này rung nhẹ, hơi thở bí ẩn khó lường chậm rãi tuôn ra. Chín thiên tài yêu tộc cảm nhận được hơi thở đó thì biến sắc quỳ rạp xuống đất, hành lễ với cái cây. Tể Thiên Yêu Thánh cũng hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, nhưng mà một con khỉ mà nghiêm túc thì trông hơi bị quái dị. Phương Lâm cảm nhận hơi thở này cũng rung động tâm thần, đó là hơi thở cổ xưa mà tang thương, dường như nó đến từ vô số năm tháng trước. Phương Lâm đặt mình trong hơi thở này, hắn có cảm giác như được rong chơi trong dòng sông thời gian, cả người thư thái dễ chịu. Giờ thì Phương Lâm tin cây nhỏ này là thánh thụ yêu tộc, tuy khác biệt rất lớn với dự đoán, nhưng hơi thở này không phải là một cái cây tầm thường có thể phát ra, ít nhất phải sống trên vạn năm mới có được hơi thở tang thương cổ xưa như vậy. Phương Lâm thầm nhủ, thì ra đây chính là thánh thụ yêu tộc. Hắn cũng giật mình và bất ngờ. Lão thầy khô với giọng điệu phức tạp, có cảm khái và hoài niệm. Nhiều năm trôi qua mà cây này vẫn như cũ. Phương Lâm biết lão thầy khô từng là yêu thánh, đã từng tiếp xúc với thánh thụ yêu tộc nhiều lần, có lẽ bản lĩnh hiện giờ của lão thầy khô cũng nhờ vào thánh thụ yêu tộc ban cho. Thánh thụ yêu tộc còn đây mà đã là cảnh còn người mất, lão thầy khô không còn là yêu thánh, ý khí hào hùng nắm giữ bầu trời năm xưa. Quanh thánh thụ yêu tộc đặt 10 tấm bồ đoàn, nhìn là biết để chuẩn bị cho nhóm người Phương Lâm. Bồ đoàn này cũng không phải vật thường, được đục bện bằng những cành cây mọc quanh thánh thụ. Quanh thánh thụ này sinh trưởng nhiều loại cây cối khác, ở cạnh thánh thụ quanh năm khiến chúng nó nhiễm hơi thở khác thường. Dùng cành của những cây này bện thành bồ đoàn giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Tể Thiên Yêu Thánh chỉ vào những bồ đoàn này, nói với nhóm người Phương Lâm. Ngồi lên đi, tiếp nhận thánh khí vào người, cảm thụ đại đạo thiên địa, thu hoạch được bao nhiêu tùy vào chính bản thân các ngươi. Thế là chín yêu thú trẻ lục tục ngồi xuống bồ đoàn, Phương Lâm cũng xếp bằng xuống như một lão tăng nhập định, nhắm mắt lại, hít thở đều. Lão thầy khô chợt nói với giọng hơi kích động. Tiểu tử, ta nghĩ ra một cách. Phương Lâm hỏi, cách gì? Lão thầy khô nói, thánh khí của thánh thụ có thể để cho thân thể của ta khỏe lại. Phương Lâm nghe vậy trong lòng máy động, đây đúng là một cách đáng để thử. Lão Tây Khô đã từng nhận thánh khí nhập thể, tuyệt đối có thể chịu được thánh khí. Còn về phần có thể tu sửa thân thể hay không, thì không chắc, cũng không sao. Vì thánh dịch thẩm thấu từ thánh thụ có thể tăng cường thân thể, thì thánh khí cũng có thể có tác dụng tương tự như vậy. Phương Lâm liền hỏi, phải làm như thế nào đây? Lão Thầy Khô nói, ngươi chỉ cần nhận thánh khí vào người, ta sẽ rút cho một bộ phận vào thân thể ta, chắc sẽ không bị con khỉ kia phát hiện đâu. Phương Lâm cảm thấy nhức đầu, thì ra Lão Thầy Khô muốn chia thánh khí của hắn. Lão Thầy Khô lại nói thêm, tiểu tử đừng có không vui, có được bao nhiêu thánh khí là hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình, 10 người các ngươi không thể nào mỗi người đều nhận thánh khí giống nhau được. Phương Lâm nghe vậy liền hiểu ra, hắn mở mắt nhìn 9 thiên tài yêu tộc khác, khóe môi khẽ cong lên. 9 yêu một người, xếp bằng dưới thánh thụ yêu tộc, mắt khép lại, lòng ngập tràn mong đợi. Rất nhanh thì trên thánh thụ yêu tộc bắn ra từng luồng sáng màu trắng bao phủ lên bọn Phương Lâm. Phương Lâm dùng mình, hơi tở khó tả dọc theo ánh sáng không ngừng chui vào cơ thể hắn. Phương Lâm cảm giác như cơ thể mình bị xé rách ra, đau đớn không chịu nổi. Trên người lại không có gì khác lạ, Lão Thầy Khô liền nhắc nhở, chịu đựng, vượt qua được thì sẽ là thuận lợi. 9 tên nhóc yêu tộc kia cũng giống người thôi. Thật ra thì trong lòng Lão Thầy Khô là hơi thấp thỏm và căng thẳng, vì không biết chắc Phương Lâm có thể thuận lợi thích ứng với thánh khí hay không. Nếu Phương Lâm khó mà thích ứng thì tiêu đời, Lão Thầy Khô không thể nhờ vào thánh khí để chữa lành thân thể, hắn cũng sẽ bị thánh khí phản vệ mà tổn hại. Tình huống của 9 thiên tài yêu tộc cũng giống Phương Lâm, đều biểu lộ ra biểu tình đau đớn, cả người run rẩy dường như đang phải chịu hành hạ nặng nề. Tề Thiên Yêu Thánh thì rất bình tĩnh, dường như đã quen với tình cảnh này, nhìn Phương Lâm nhiều hơn đám yêu thú trẻ khác. Cái gọi là thánh khí này là một loại lực lượng của riêng thánh thụ yêu tộc mới có, cách 10 năm sẽ giải phóng ra một lần. Yêu thú hoặc nhân tộc có thể hấp thu vào người để luyện hóa thành sức mạnh cá nhân, có diệu dụng vô cùng kinh khủng tởm. Trong mấy tộc lớn của yêu thú còn giữ mảnh xương của những tồn tại không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng xa xưa, trong mảnh xương có ghi chép một số việc liên quan đến thánh khí và thánh thụ. Theo như mảnh xương cổ ghi lại thì thuở xa xưa, thật là xưa, khi nhân tộc mới được sinh ra, yêu thú chính là bá chủ của tiên địa này, yêu thánh đời thứ nhất đột ngột ra đời, khi đó thì thánh thụ của yêu tộc đã tồn tại. Cây này dường như là thọ cùng với trời đất, tỏa sáng cùng mặt trời mặt trăng, là vật quan trọng nhất của tộc yêu thú, mỗi đời yêu thánh trở thành thánh trong yêu tộc dưới sự chứng kiến của thánh thụ này. Thánh khí của riêng thánh thụ có thể xem là sức mạnh ẩn chứa trong thánh thụ, mênh mông vô cùng và kéo dài không dứt. Người hoặc yêu thú hấp thu thánh khí thì thực lực cực kỳ mạnh, tuổi thọ dài hơn những người cùng cảnh giới rất nhiều. Ví dụ mấy chục cổ yêu trong cổ yêu lĩnh đều là lão quái vật tồn tại từ hàng vạn năm trước, trong người có thánh khí cho nên mới sống lâu, sống dài như vậy, thực lực sâu không lường được. Một cổ yêu đi ra ngoài cũng là cao thủ một phương. Nhưng thánh khí vào người cũng có mạo hiểm nhất định. Mỗi lần tu luyện thánh thụ mở ra sẽ có một hai yêu thú trẻ chịu không nổi thánh khí mà trọng thương. Tuy không nguy hiểm tới mạng sống nhưng tương đương cũng nửa phế đi. Có lần nghiêm trọng nhất là trong 10 thiên tài yêu tộc có 5 yêu thú trẻ không chịu nổi thánh khí. Trong lịch sử của tộc yêu thú chưa từng có nhân tộc hấp thu thánh khí, ngoại lệ duy nhất là Lão Thầy Khô Cảnh Trục Long. Cảnh Trục Long là trường hợp đặc biệt, tính trong cả yêu tộc, thậm chí là cả nhân tộc. Thánh khí của yêu tộc luôn là do yêu thú đảm nhiệm. Lão Thầy Khô Cảnh Trục Long là nhân tộc nhưng lại đi ngược hóa thành yêu, lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối để khống chế cả yêu tộc, trở thành yêu thánh nhân tộc, trước kia chưa ai làm được. Cảnh Trục Long lần đầu tiên gây ra đại chiến giữa hai tộc nhân yêu và tự tay chấm dứt thời đại huy hoàng rực rỡ trước đó. Cảnh Trục Long từng là yêu thánh cho nên tự nhiên đã tu luyện dưới thánh thụ, từng hấp thu được thánh khí, trở thành nhân tộc đời thứ nhất tu luyện dưới thánh thụ, và hiện giờ Phương Lâm chính là người thứ hai. Hắn thì khác với Cảnh Trục Long, năm xưa Cảnh Trục Long tu luyện dưới thánh thụ thì hắn đã có thực lực và cảnh giới cực kỳ cao sâu, mạnh hơn Phương Lâm bây giờ rất rất nhiều. Mỗi một đời yêu thánh sẽ gắn liền với hơi thở của thánh thụ, có thể liên tục hấp thu lực lượng này. Giống như Tể Thiên Yêu Thánh đương thời này, miễn y còn ở trong cổ yêu lĩnh thì tương đương với vô địch thiên hạ. Ai đấu vi ở trong này thì là không thể đánh bại được y. Dù Tam Hoàng có hợp sức lại cũng sẽ bó tay trước Tể Thiên Yêu Thánh được thánh thụ cung cấp lực lượng. Lai lịch của thánh thụ thì quá bí ẩn. Yêu thánh đời thứ nhất đã từng để lại vài lời dường như nói về nguồn gốc của thánh thụ, nhưng thời gian trôi qua quá dài lâu, vài lời ít ỏi đó đã biến mất trong tháng năm vô tận, khó mà truy tìm được nữa. Nguồn gốc của thánh thụ trở thành điều bí ẩn, các đời yêu thánh đều muốn cởi bỏ nhưng đành phải bỏ dở. Càng tìm hiểu sâu thì càng phát hiện cây này rất bí ẩn và đáng sợ. Phương Lâm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn dưới thánh thụ, ánh sáng trắng bao phủ khắp toàn thân, từng hơi thở cường đại bí ẩn không ngừng ùa vào cơ thể hắn. Thánh khí mạnh mẽ như trăm sông đổ về một biển, Phương Lâm cảm giác được cơ thể đau đớn, chịu đựng, lan rộng toàn thân, làm hắn suýt mất đi ý thức. May mắn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần đau khổ, cơn đau này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng, hắn còn giữ được đầu óc tỉnh táo. Chín thiên tài yêu tộc khác cũng giống như Phương Lâm chìm trong đau đớn tụt cùng, có yêu thú trẻ mặt dịn mồ hôi, có yêu thú trẻ siết chặt nắm đấm khớp xương trắng bệch, có yêu thú trẻ cả người run lên, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ, giống như chó khi có khách đến nhà. Phương Lâm thầm nghĩ, không ngờ thánh khí lại bá đạo như vậy, cảm giác đau đớn này có lẽ suốt đời Phương Lâm không thể quên được. Lão thầy khô lại nói, ráng vượt qua là tốt rồi. Chẳng những sẽ không tăng thêm đau đớn, mà cũng đại biểu cho ngươi có thể thích ứng với thánh khí, sẽ không có vấn đề gì đâu. Phương Lâm nghe xong thì không vui chút nào, vì cơn đau này đang tăng lên, lúc trước còn nằm trong phạm vi chịu đựng, nhưng bây giờ đã làm hắn hơi có chút sống không bằng chết. Giống như là Phương Lâm bị một cây búa tạ không ngừng giã vào. May mắn, da thịt bị dập nát, xương cốt bị đập vụn, rồi lại bỏ lên lò nửa mà lướng. Phương Lâm phải cắn răng chịu đựng và giữ tỉnh táo, nếu hắn đánh mất ý thức không thể tự chủ kiểm soát thân thể thì không thể luyện hóa thánh khí được, sẽ thất bại trong gang tấc. Lão thầy khô cũng nhận ra không ổn, vội hỏi, người đang đau hơn sao? Phương Lâm đã đau đến sắp mất đi ý thức, không nghe thấy giọng của lão thầy khô, chỉ còn lại chút tỉnh táo cho hắn cắn răng chống đỡ. Ở bên ngoài, Tề Thiên Yêu Thánh đang chú ý Phương Lâm khác lạ, mặt biến sắc lẩm bẩm, a, lẽ nào tiểu tử này không chịu nổi thánh khí sao? Vậy thì nguy. Mắt thấy tình huống của Phương Lâm càng ngày càng nghiêm trọng, Tề Thiên Yêu Thánh định bất chấp tất cả ra tay cứu hắn. Lúc này đã có 3-4 thiên tài yêu tộc thành công vượt qua giai đoạn khó chịu nhất, bắt đầu thuận lợi luyện hóa thánh khí. 3-4 người kia mở mắt nhìn thấy Phương Lâm, biểu tình hoặc là trào phúng hoặc là sung sướng. Nam nhân mặt đen nhủ thầm, hử, nhân tộc tầm thường thì đương nhiên không chịu nổi thánh khí của thánh tộc ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hạ Kim Phong cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, thấy tình huống của Phương Lâm càng nghiêm trọng thì hơi bất ngờ. Hạ Kim Phong cho rằng là với thực lực của Phương Lâm thì nên phải chịu được thánh khí mới đúng. Hạ Kim Phong lắc đầu cũng không chú ý tới Phương Lâm nữa, tuy từng thua ở trong tay Phương Lâm nhưng đã định trước, hắn không thể hấp thu thánh khí. Vậy thì tương lai sẽ có chênh lệch với y, sau này lại đánh nhau thì người thắng sẽ là y, Hạ Kim Phong. Có tiếng hét thảm, a một tiếng, một thanh niên yêu tộc ngất xỉu cả người co giật. Máu chảy ra từ cả miệng lẫn mũi. Tề Thiên Yêu Thánh nhanh tay nhanh mắt kéo thanh niên yêu tộc này ra ngoài, rồi ép thánh khí ra khỏi người hắn. Vậy là kẻ thất bại thứ nhất đã xuất hiện. Những thiên tài yêu tộc còn lại cũng không tỏ ra thương hại gì. Tộc yêu thú vốn là nơi cường giả sinh tồn, có thể thích ứng thánh khí thì đã định trước là tương lai rộng mở sẽ nới rộng khoảng cách với họ. Phương Lâm thì cũng đã đến bờ vực tan vỡ, hai nắm tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt làm máu tứa ra. Ở dưới thánh thụ, 10 bóng người xếp bằng thì giờ chỉ còn 9. Một thanh niên yêu tộc chịu không nổi đã được Tề Thiên Yêu Thánh kéo ra, buồn bã mà rút khỏi việc tu luyện thánh thụ. Còn lại 9 bóng người thì có 3 đang trong giai đoạn đau đớn, Phương Lâm cũng nằm trong số đó và có tình trạng tệ nhất. Ai nấy đều nhìn ra Phương Lâm sắp đến bờ vực tan vỡ, tùy thời ngất xỉu. Đang lúc Tề Thiên Yêu Thánh hơi lo lắng thì bỗng người Phương Lâm không run bần bật như lúc trước nữa, dường như cảm giác đau đớn đã giảm bớt. Thấy vậy thì Tề Thiên Yêu Thánh thầm thở phào, chỉ cần đau đớn giảm bớt có nghĩa là Phương Lâm có thể chịu đựng được thánh khí, không cần phải lo lắng gì thêm. Mấy thiên tài yêu tộc và nam nhân mặt đen thấy tình huống của Phương Lâm có vẻ chuyển biến tốt đẹp thì ngược lại khó chịu. Họ thích xem hắn không chịu nổi thánh khí, bị thánh khí làm tổn hại nặng nề hơn. Hạ Kim Phong nhìn Phương Lâm lâu một chút thầm gật gù, như vậy mới đúng. Thật ra thì Phương Lâm bớt đau đớn hơn, nhưng không phải là vì hắn có thể thích ứng với thánh khí, mà nhờ lão thây khô đã âm thầm phát huy tác dụng, lão đã rút đi một phần thánh khí chui vào người hắn, nhờ vậy mà tình huống thân thể Phương Lâm giảm đau đôi chút, ý thức tỉnh táo hơn. Lão thây khô vừa rút thánh khí ra khỏi người Phương Lâm vừa nói, tiểu tử, dường như là ngươi không thể chịu nổi thánh khí, vậy thì rắc rối to. Phương Lâm thầm cười khổ, hắn cũng không ngờ xác suất là 10 người chỉ có 20% lại rơi vào đầu mình, quá xui xẻo rồi. Phương Lâm hỏi thầm, không có cách nào khác để giải quyết vấn đề chịu đựng thánh khí sao? Lão thầy khổ bất đắc dĩ nói, không có cách nào, thánh khí là vậy, nếu người không chịu đựng được thì không thể luyện hóa, có cưỡng ép hấp thu luyện hóa thì sẽ càng chịu tổn thương lớn, buộc phải ngừng lại mà thôi. Phương Lâm lặng in, lẽ nào hắn phải thực sự rút lui sao? Tuy đây là tuyển chọn duy nhất, nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy mà rút lui. Lão thầy khô đề nghị, ta rút thánh khí trong người của ngươi ra để tẩm bổ thân thể ta, có lẽ ngươi có thể giả vờ chống chọi một thời gian, chờ thân thể ta phục hồi tạm ổn thì ngươi lui ra ngoài. Phương Lâm cười khổ, trước mắt chỉ đành làm vậy. Tuy hắn không thể có được thánh khí nhưng mà giúp được thân thể lão thầy khô phục hồi một chút cũng xem như là không có trắng tay. Lão thầy khô tăng sức mạnh, cưỡng áp hấp thu thánh khí khuếch tán từ thánh thụ, lại một thanh niên yêu tộc hét lên, ngất xỉu ra, khóe miệng sặc máu. Tề Thiên yêu thánh lần nữa cứu hắn ra ngoài. Và dưới thánh thụ chỉ còn 8 người, 7 thiên tài yêu tộc và Phương Lâm. Trừ Phương Lâm ra thì 7 thiên tài yêu tộc khác đã vượt qua giai đoạn khó chịu nhất, bắt đầu thuận lợi luyện hóa thánh khí. Chỉ có mình Phương Lâm thoạt trông tốt hơn mới vừa rồi, suýt nữa tan vỡ, thế nhưng hắn vẫn lộ vẻ đau đớn, hình như chưa vượt qua được giai đoạn này. Tề Thiên yêu thánh liền lẩm bẩm, tên đó ở lại giai đoạn này lâu như vậy thì hơi lạ. Phương Lâm thì lại rất lúng túng, thân thể của hắn trở thành con đường cho thánh khí nhập vào thân thể lão thây khô. Hắn thì phải chịu đựng đau đớn bị thánh khí chui vào người mà lại không luyện hóa được chút nào. Lão thầy khô tăng mạnh hấp thu thánh khí, càng nhiều thánh khí chui vào người Phương Lâm hơn. Phương Lâm lại chịu đau tăng thêm một bậc, nhưng lão thầy khô hiểu rõ cực hạn của hắn nằm ở đâu, cho nên giữ chừng mực không khiến hắn phải chịu đau quá kịch liệt, luôn ở mức độ trong phạm vi chịu đựng. Lão thầy khô là một nhân vật cỡ nào, từng là yêu thánh cực kỳ quen thuộc với thánh thụ và thánh khí. Lão cưỡng ép hấp thu khiến cho thánh khí mất cân bằng. Vốn có 8 thánh khí rót vào người Phương Lâm, nhóm 7 yêu thú thiên tài kia không thiếu phần ai, nhưng bây giờ lão thây khô xen vào khiến Phương Lâm hấp thu thánh khí nhiều hơn, 7 yêu thú khác hấp thu bị ít đi một chút. Nhóm Hạc Kim Phong và nam nhân mặt đen thần thắc mắc vì sao cảm giác thánh khí ít đi, nhưng bọn họ không để bụng, cho rằng có lẽ là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Tề Thiên yêu thánh thì thấy ngạc nhiên. Y rất rõ ràng khi tu luyện thánh khí mỗi người hấp thu sẽ trung bình gần như nhau, sẽ không có tình huống ai nhiều ai ít hơn quá. Bây giờ chỗ Phương Lâm rõ ràng có được thánh khí nhiều hơn, mà 7 người khác thì bị ít đi. Tề Thiên yêu thánh liền lẩm bẩm, kỳ lạ, còn có tình huống này nữa sao? Hình như không đúng. Tề Thiên yêu thánh nhìn Phương Lâm chằm chằm, muốn nhìn thấu điều gì đó. Nếu Tề Thiên yêu thánh mà thi triển kim tinh hỏa nhãn thì sẽ thấy trạng huống trong người Phương Lâm, càng sẽ hiểu rõ hắn đang bị cái gì. Nhưng Tề Thiên yêu thánh ngẫm nghĩ rồi lại quyết định không dòm ngó, vì trên người của Phương Lâm có tấm phù vàng chấm náp y, nếu thi triển kim tinh hỏa nhãn sẽ bị lực lượng ảnh hưởng, sẽ không thấy được tình huống thực sự. Lão thầy khô vui vẻ nói, quả nhiên thánh khí có tác dụng tẩm bổ cơ thể của ta. Phương Lâm thì chửi thầm, lão già nhà ngươi thì vui vẻ nhưng ta lại không vui chút nào, vừa khổ thân mà chả được lợi lộc gì. Thời gian trôi qua, 7 người Hạc Kim Phong càng cảm thấy lạ, vì sao thánh khí chui vào người họ ít dần, thánh khí chỗ Phương Lâm thì hùng hậu, còn hơn cả thánh khí của 3-4 yêu thú cộng lại. Nhóm người Hạc Kim Phong hơi bất mãn, không lẽ thánh khí của chúng ta bị người cưỡng ép cướp đi sao? Nhóm Hạc Kim Phong muốn âm thầm tranh cướp thánh khí, nhưng sau khi thử thì họ ngạc nhiên phát hiện là không có năng lực đi tranh cướp thánh khí với Phương Lâm, dường như trong người Phương Lâm có lực hấp dẫn, rất nhiều thánh khí cứ liên tục chui vào người hắn. Nam nhân mặt đen nóng nảy, hắn còn chưa vượt qua giai đoạn đó, nhưng tại sao có thể hấp thu nhiều thánh khí như vậy, chuyện này là sao? Gã hấp thu thánh khí ít dần, đã hụt đi một nửa so với ban đầu, là nhìn thánh khí chỗ Phương Lâm bàng bạc khiến trong lòng ghen tị và tức giận. Trừ Hạc Kim Phong có tâm tính tốt một chút thì mấy thiên tài yêu tộc khác đều giống như nam nhân mặt đen, bất mãn và nổi giận với Phương Lâm. Lúc này thì trong người Phương Lâm lần thứ hai lại phát sinh ra biến dị. Một luồng sáng đen phát ra từ lồng ngực Phương Lâm, dấu ấn kỳ lân trên ngực, biểu thị cho kỳ lân yêu cốt có phản ứng. Tề Thiên yêu thánh nhìn ánh sáng đen trên ngực Phương Lâm giật nảy mình, vẻ mặt ngạc nhiên. À, không ngờ tiểu tử này cơ duyên không tệ, tự mình được thánh khí, yêu cốt cũng được thánh khí thẩm thấu luôn. Mắt của Tề Thiên yêu thánh lộ vẻ chờ mong. Đúng như Tề Thiên yêu thánh nói thì kỳ lân yêu cốt trong người Phương Lâm bắt đầu hấp thu thánh khí. Kỳ lân yêu cốt giống như khát nước vậy, điên cuồng cướp giật thánh khí. Lão thầy khô cũng bị ảnh hưởng, mất đi một phần. Lão thầy khô bất ngờ, lão cũng không ngờ ra cái tình huống thế này. Tiểu tử giỏi, kỳ lân yêu cốt này hấp thu cả thánh khí, nhưng đối với tiểu tử nhà ngươi cũng xem như là biến tướng hấp thu thánh khí rồi. Phương Lâm liền hỏi, yêu cốt hấp thu thánh khí liệu có bị ảnh hưởng gì không? Lão thầy khô giải thích. Chắc là không. Kỳ lân yêu cốt này không giống bình thường, thánh khí có lẽ là vật đại bổ với nó, công hiệu không kém gì máu kỳ lân. Phương Lâm nghe vậy thì mừng, hắn không hấp thu được thánh khí cũng chả sao, để kỳ lân yêu cốt hấp thu thánh khí cũng tương đương với hắn có được. Đương nhiên, kỳ lân yêu cốt hấp thu thánh khí tự nâng cấp cho mình, Phương Lâm vẫn không chạm được chút thánh khí nào. Nhưng kỳ lân yêu cốt biến mạnh thì tương đương với Phương Lâm mạnh lên, hắn vẫn có được chỗ tốt. Tuy không thể so với lợi ích khi trực tiếp hấp thu thánh khí, nhưng bản thân Phương Lâm không cách nào hấp thu, chỉ có thể chọn cách thứ hai, còn hơn là chả được cái gì. Vậy là lão thầy khô cần thánh khí, Kỳ Lân Yêu Cốt cũng cần, hai bên tranh cướp thánh khí chui vào người Phương Lâm. Thánh khí mới vào thân thể Phương Lâm đã bị hai bên chia cách, áp lực trên người hắn giảm bớt và thấy thoải mái hơn nhiều. Phương Lâm thì dễ chịu, nhưng bảy người bọn Hạc Kim Phong thì không. Lý do là vì họ phát hiện thánh khí phần mình lại bị ướt đi. Giờ phút này bọn họ hấp thu thánh khí còn không tới 30% so với lúc đầu. Từ sông lớn trở thành cái ao, bây giờ chỉ còn một dòng nước chảy róc rách. Thánh khí thì giống như không cần mạng cứ chui vào người Phương Lâm, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Chênh lệch quá lớn, bảy yêu thú trẻ cộng lại cũng không nhờ vào một mình Phương Lâm hấp thu. Một nam nhân có đôi tay thô to gầm lên, biểu tình bực tức, khinh người quá đáng, không đúng, là khinh yêu thú quá đáng. Nhóm nam nhân mặt đen cũng rất tức giận, ước gì đá Phương Lâm ra ngoài. Tiếc rằng bọn họ bận hấp thu thánh khí không thể di chuyển, đành phải trơ mắt nhìn thánh khí vốn thuộc về họ bị Phương Lâm cướp giật. Tề Thiên Yêu Thánh đứng bên ngoài nhìn cảnh này thấy hơi thú vị. Lần đầu tiên y thấy có người cướp đoạt thánh khí của người khác ngay dưới thánh thụ. Hành vi này hơi bá đạo, nhưng lại không ai quy định là không được phép cướp thánh khí của người khác trong lúc tu luyện dưới thánh thụ. Tề Thiên Yêu Thánh sẽ không ngăn cản Phương Lâm làm vậy. Y cho rằng là miễn có bản lĩnh thì muốn cướp bao nhiêu cứ cướp, không có bản lĩnh thì chỉ có nước bị ăn hiếp thôi. Thì từ lúc phát triển thì Tề Thiên Yêu Thánh cũng thường xuyên đi ăn cướp của kẻ khác, cho nên rất quen với hình ảnh này. Bảy người Hạc Kim Phong thì rất uất ức, rõ ràng tu luyện dưới thánh thụ nhưng sau khi không bị người ta cướp đi gần hết. Nam nhân mặt đen nhịn không được quát vào mặt Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi đừng quá đáng. Phương Lâm quay đầu liếc nam nhân mặt đen một cái rồi lơ hắn luôn, ung dung ngồi đó. Nam nhân mặt đen tức học cả máu, mấy thiên tài yêu tộc cũng tái mặt sôi gan lườm Phương Lâm. Lão thầy khô cầu nhau. Tiểu tử, khối xương này vướng víu quá, cướp đi hơn một nửa thánh khí, làm tốc độ hồi phục thân thể của ta chậm hơn nhiều. Phương Lâm lại cáu kỉnh cãi lại. Lão cũng cướp nhiều rồi, hơn nữa ai biết hồi phục thân thể của lão cần bao nhiêu thánh khí chứ? Lão thầy khô ho khan. Không nhiều, đại khái hấp thu 10 ngày nửa tháng là đủ, hút nhiều hơn cũng vô ích. Phương Lâm nhíu mày, tại sao lại vô dụng? Chẳng lẽ hấp thu nhiều thánh khí như vậy vẫn không thể khiến thân thể lão hoàn toàn khôi phục sao? Lão thầy khô thở dài. Thân thể của ta bị tổn hại rất nặng, thánh khí có thể chữa trị một phần, thế nhưng muốn hoàn toàn lành lại vẫn cần có niết bàn đan. Phương Lâm nghe vậy lại càng tò mò. Là ai gây ra vết thương này cho lão vậy? Bản thân lão là yêu thánh rồi, lão lợi hại như vậy thì người nào làm lão trọng thương ra nông nỗi này đây? Lão thầy khô cười khổ, không thể nói. Lão thầy khô không chịu trả lời, Phương Lâm cũng không dồn ép. Hắn cho rằng người có thể làm bị thương nặng, yêu thánh. Lão thầy khô này còn trấn áp thân thể lão nhiều năm như vậy, người có năng lực như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và chỉ một bàn tay là có thể đếm hết, có khi còn dư. Phụ thân của hắn chắc chắn làm được. Hắc Mặc Thủ, Hậu Nghệ đều có năng lực đó, nhưng Phương Lâm lại không biết ai khác ngoại trừ ba người này ra. Chớp mắt đã trôi qua 7 ngày, tâm trạng nhóm người Hạc Kim Phong và nam nhân mặt đen cực kỳ tồi tệ. Bọn họ hấp thu thánh khí ít đến là tội nghiệp. Ở chỗ ông Phương Lâm thì mênh mông bao la, thánh khí cứ như nuốt suối tuôn vào người hắn vậy. Chênh lệch lớn làm Hạc Kim Phong có tâm cảnh tốt cũng nhịn không được. Quá đáng hết sức mà, thánh khí không phải của riêng ngươi, dựa vào cái gì mà cướp đi của chúng ta. Nhưng bọn họ lại không có cách nào, chỉ có thể dùng lời nói để biểu đạt sự tức giận trong lòng. Phương Lâm thì không quan tâm bọn họ tức giận cỡ nào, huống chi không phải hắn cố ý làm như vậy, tại lão thầy khô và Kỳ Lân Yêu Cốt quá bá đạo tranh cướp thánh khí của người ta. Có thể nói là Phương Lâm cực kỳ oan uổng. Kỳ Lân Yêu Cốt hấp thu thánh khí 7 ngày nhưng không có biến đổi gì rõ rệt, hoặc ít nhất là Phương Lâm không cảm nhận được. Nhưng theo lời lão thầy khô thì Kỳ Lân Yêu Cốt được thánh khí thẩm thấu sẽ được lợi không thua gì máu của Kỳ Lân. Bây giờ không thấy nó biến đổi gì là vì thánh khí tích lũy ở trong yêu cốt chưa bị Kỳ Lân Yêu Cốt luyện hóa. Dù sao đây cũng là thánh khí chứ không phải lực lượng tầm thường, dù cho là Kỳ Lân Yêu Cốt cũng cần phải luyện hóa mới biến được thánh khí thành lực lượng của yêu cốt. Kỳ Lân Yêu Cốt như một cái hang không đáy, bao nhiêu thánh khí cũng không thể lấp đầy. Lão thầy khô cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Kỳ Lân Yêu Cốt hấp thu hơi bị nhiều như vậy. Nửa tháng sau thì lão thầy khô lên tiếng ngừng việc hấp thu. Tiểu tử, thân thể ta đã hồi phục một phần, tiếp tục hấp thu cũng không có ích gì nữa. Vậy là chỉ còn lại Kỳ Lân Yêu Cốt tiếp tục hấp thu thánh khí. Vì không có lão thầy khô tranh cướp nên Kỳ Lân Yêu Cốt có thể hấp thu nhiều hơn. 10 ngày sau Kỳ Lân Yêu Cốt cũng ngừng hấp thu. Phương Lâm cảm nhận thánh khí hoàn toàn bàng bạc trong Kỳ Lân Yêu Cốt, tất cả đã được hấp thu nhưng chưa luyện hóa. Có nhiều thánh khí như thế khiến Kỳ Lân Yêu Cốt đạt đến cực hạn, không thể hấp thu tiếp nữa. Nó phải luyện hóa lực lượng thánh khí tồn trữ thì mới hấp thu tiếp được. Nhờ thế mà nhóm người Hạc Kim Phong và nam nhân mặt đen có thể hấp thu thánh khí nhiều hơn, quay trở lại mức độ ban đầu. Mấy yêu thú trẻ này thở phào nhẹ nhõm. Nếu suốt 2 tháng bị Phương Lâm cướp giật gần hết thánh khí thì bọn họ sẽ nổi điên. Thánh khí lần thứ 2 chui vào người Phương Lâm để hắn chịu đựng đau đớn vô cùng, sắc mặt vặn vẹo, cả người run rẩy. Hạc Kim Phong thấy bộ dạng Phương Lâm như thế thì thắc mắc. Tên này bị cái gì vậy? Chẳng phải đã vượt qua giai đoạn đó rồi sao? Tại sao lại lộ ra biểu tình đau đớn như vậy? Tề Thiên Yêu Thánh cũng thấy rất lạ, đã trôi qua 1 tháng mà tại sao Phương Lâm lại tiến vào giai đoạn này, kỳ lạ. Lão Thầy Khô khuyên Phương Lâm bỏ cuộc. Từ bỏ đi, tiểu tử, ngươi không thể chịu được thánh khí, Kỳ Lân Yêu Cốt đã hấp thu nhiều như vậy cũng xem như no đủ rồi. Phương Lâm không đáp lại, tiếp tục cắn răng kiên trì, hắn không tin là mình thực sự không thể chịu đựng được cái gọi là thánh khí này. Đau đớn mãnh liệt tấn công cả thể xác và tinh thần Phương Lâm, ý thức dần mơ hồ không cảm nhận được bên ngoài, chỉ còn một chút tỉnh táo nhưng cũng như ngọn đèn leo lét trước gió tùy thời mà vụt tắt. Thánh khí trong người càng nhiều, Phương Lâm chịu đau đớn càng kịch liệt. Cố tình hắn cũng không thể luyện hóa, khó thích ứng đau đớn mà thánh khí này mang lại. Phương Lâm không nghe thấy thanh âm bên ngoài, không cảm nhận được gió thổi cỏ lay. Trước mắt đã ướt nhòe, mơ hồ cảm nhận chất lỏng ấm áp chảy ra từ miệng mũi. Phương Lâm biết miệng mũi mình đang chảy máu, đó là dấu hiệu thân thể sắp đến cực hạn gần như tan vỡ. Nam nhân mặt đen cười khẩy. Tuy không biết gã này xảy ra chuyện gì, nhưng xem bộ dáng của hắn thì e là không chống cự được bao lâu. Hạc Kim Phong cau mày nhìn Phương Lâm không chớp mắt, y không lên tiếng nhưng cảm thấy là lạ. Trừ Phương Lâm ra thì 7 người khác, ở trong thân thể chảy xuôi thánh khí, hơi thở kéo dài, sâu không lường được phát ra từ người họ. Thánh khí khiến 7 người biến chất từ trong ra ngoài, tăng mạnh độ cứng của cơ thể, và có thánh khí ẩn chứa trong người. Riêng Phương Lâm tuy có thánh khí không ngừng chui vào người nhưng lại không bị luyện hóa, cho nên hắn như một cái túi da, không ngừng tích trữ thánh khí. Lượng thánh khí này thuộc về hắn, thậm chí là có thể làm cơ thể hắn tan vỡ. Tề Thiên Yêu Thánh nhíu chặt mày, bộ dạng của Phương Lâm đã không thể tiếp tục tu luyện tại đây nữa. Y hơi thất vọng nhưng cũng chỉ đành mang Phương Lâm ra, tránh cho hắn bị thánh khí tổn thương nghiêm trọng. Tề Thiên Yêu Thánh đang định ra tay thì trên thánh thụ phát ra một luồng sáng. Tề Thiên Yêu Thánh liền kinh ngạc nói: "À, thánh thụ có linh, sắp giáng xuống cảm ngộ thiên địa." Ánh sáng vàng trên thánh thụ xoay quanh 7 người dưới cây. Nhóm người Hạc Kim Phong và nam nhân mặt đen vẻ mặt hưng phấn và chờ mong, còn có một chút căng thẳng. Đây là đợt cảm ngộ thiên địa đầu tiên, nó rơi xuống người ai thì tương đương với được nhận ưu ái từ thánh thụ, càng dễ dàng cảm ngộ về đại đạo thiên địa. Ánh sáng chuyển động không ngừng, cuối cùng luồng sáng vàng lại rơi xuống một thân hình chật vật. Không ai ngờ rằng đợt cảm ngộ đầu tiên từ thánh thụ lại lựa chọn nhân tộc. Khi ánh sáng vàng rơi xuống người Phương Lâm thì mọi đau đớn chợt biến mất, hắn như thấy được mọi thứ trong thiên địa ngay trước mắt, giống như trông thấy sự vật ở bên ngoài ngôi sao. Lão Thầy Khô kinh thán luôn miệng, tiểu tử này thật là may mắn. Bản thân của Lão Thầy Khô cũng không ngờ là Phương Lâm sẽ là người thứ nhất đạt được cảm ngộ thánh thụ. Rõ ràng Phương Lâm không có hấp thu được thánh khí, nhưng lại được thánh thụ chủ động giáng xuống cảm ngộ thiên địa, thật là kỳ lạ. Tề Thiên Yêu Thánh cũng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, cảm ngộ thánh thụ chủ động giáng xuống người Phương Lâm đại biểu cho việc hắn được thánh thụ ưu ái, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Nhưng điều này đã chọc tức 7 đại thiên tài yêu tộc. Hạc Kim Phong là thiên tài yêu tộc có tâm tính không tệ, mà lúc trước cũng biểu lộ ra biểu tình cực kỳ khó coi, khó mà giữ được bình tĩnh. Đó là thánh thụ yêu tộc tượng trưng cho sự cao thượng của tộc yêu thú. Nếu thánh thụ giáng xuống cảm ngộ thì nên rơi xuống nhóm yêu thú bọn họ mới đúng. Cố tình giáng xuống người Phương Lâm, hắn là nhân tộc, đây đúng là một sự mỉa mai to lớn, làm họ nóng rát cả mặt. Trong lòng Phương Lâm chứa thánh khí bàng bạc, khoảnh khắc ánh sáng từ thánh thụ giáng xuống đã khiến cơ thể hắn bắt đầu hấp thu. Phương Lâm cảm nhận được lực lượng của thánh khí, nhủ thầm: đây là cảm giác của thánh khí sao? Thánh khí đúng là không tầm thường. Phương Lâm cảm giác lực lượng này cực kỳ cường đại và mạnh mẽ hơn nội kình rất nhiều, thậm chí thánh khí không hề yếu hơn linh nguyên trong người đám cường giả linh nguyên. Thánh khí không ngừng bị thân thể hấp thu, cơ thể Phương Lâm dần tăng tiến, tuy không quá rõ rệt nếu mở thánh khí này, nhưng nếu bị hấp thu hết thì có thể tưởng tượng sẽ tăng cao đến mức nào. Trước mắt thu hoạch lớn nhất của Phương Lâm là cảm ngộ thiên địa của thánh thụ. Trước mắt hắn chỉ có một gốc cây, cây này sừng sững trên mảnh đất không sự sống, nó gầy nhỏ, khô quắt như đã mất đi sự sống vậy. Nhưng gốc cây này đứng sừng sững trên một mảnh đất hoang vu, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, dù đất đai đã mất hết sự sống thì gốc cây khô này vẫn không héo tàn, vẫn giữ lại một tia sự sống. Phương Lâm thì thào: đây là khởi nguồn của thánh thụ yêu tộc sao? Hắn không cảm nhận được bản thân mình tồn tại, hắn như biến thành một đoàn ý thức lãng đãng chăm chú nhìn vào thánh thụ yêu tộc. Không biết qua bao lâu, dưới thánh thụ yêu tộc có một bóng dáng ngồi xếp bằng đưa lưng về phía Phương Lâm. Khoảnh khắc nhìn bóng lưng kia, tinh thần Phương Lâm rung động mạnh. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy được bóng lưng đó. Lúc Phương Lâm bước vào địa nguyên thập trọng, cánh cửa thanh đồng khổng lồ mở ra, hắn đã thấy một bóng dáng có cái bóng lưng đưa về phía chúng sinh, vô cùng vĩ ngạn và bí ẩn nhất. Bóng lưng đó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với Phương Lâm, mà hắn rất muốn biết bóng lưng kia là của ai. Giờ Phương Lâm một lần nữa thấy bóng lưng nọ, y ngồi xếp bằng dưới thánh thụ yêu tộc, có thánh khí lượn lờ quanh thân, dường như ứng hòa với thánh thụ. Càng này làm Phương Lâm đặc biệt giật mình, người này là ai vậy? Khi bước vào địa nguyên thập trọng thì hắn thấy bóng lưng của y, giờ lấy thấy là lần thứ hai, dường như người này có liên quan chặt chẽ với thánh thụ yêu tộc thì phải. Bóng dáng kia vẫn đưa lưng về phía Phương Lâm, không thấy khuôn mặt người đó, nhưng xem bóng lưng thì đoán là nam. Phải rồi, vai to, eo nhỏ. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng nam nhân kia, trong đầu không ngừng suy đoán là kiếp trước hắn có gặp qua manh mối gì về nam nhân này không. Suy nghĩ một lúc nhưng không tìm được manh mối gì, người này quá bí ẩn, e rằng không phải là nhân vật của thời đại kiếp trước của hắn, có lẽ còn xa xưa hơn. Phương Lâm chợt trông thấy một cảnh tượng càng thêm rung động, nam nhân đứng dậy, một bàn tay chộp vào thánh thụ yêu tộc, sau đó bứng cả gốc cây lên. Phương Lâm liền hóa đá, đó là thánh thụ yêu tộc mà. Tuy bộ dáng trông không được tốt, nhưng cũng là thánh thụ yêu tộc 100%, là một tồn tại cổ xưa bí ẩn, vậy mà bị nam nhân này tóm trong tay dễ dàng như vậy sao? Giống như đang nằm mơ vậy, không ai, không yêu thú nào tưởng tượng được thánh thụ yêu tộc sẽ bị nam nhân kia nhổ lên cầm ở trong tay. Nam nhân sắp xoay người lại, Phương Lâm trợn tròn xoe con mắt, muốn thấy rõ khuôn mặt là người này là thần thánh phương nào mà có thể tùy tiện chụp thánh thụ yêu tộc vào tay. Năm tháng như ngừng lại vào khoảnh khắc này, nam nhân kia xoay người lại, Phương Lâm mơ hồ thấy được khuôn mặt của y, rồi hình ảnh bỗng đông lại, đầu óc hắn như thiếu mất một cái gì. Phương Lâm thầm giật mình, ký ức của ta bị xóa bỏ một mảnh liên quan tới khuôn mặt của người này. Mới rồi Phương Lâm đã nhìn thấy mặt người đó, nhưng bây giờ cố vắt óc cũng không nghĩ ra, hiển nhiên đã bị nam nhân bí ẩn dùng một thủ đoạn kỳ dị nào đó xóa bỏ đi một mảng ký ức. Phương Lâm đã sớm có được cảm ngộ thiên địa. Đối với Phương Lâm thì cảm ngộ đại đạo thiên địa nhẹ nhàng hơn luyện hóa thánh khí nhiều, vì kiếp trước hắn đã được cảm ngộ đại đạo thiên địa đến một đẳng cấp rất cao. Thánh thụ yêu tộc giáng xuống cảm ngộ thiên địa cũng không làm khó được hắn. Có cảm ngộ thiên địa làm cảnh giới của Phương Lâm không ngừng tăng lên, giây lát từ linh cốt nhất trọng rảo bước vào nhị trọng, từ nhị trọng lại bước vào tam trọng. Đột phá như thế làm bảy người Hạc Kim Phong giật nảy mình. Nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng thuộc về hồ tộc khó tin thẳng thốt lên. Không thể nào, mới giây lát từ linh cốt nhất trọng đột phá đến tam trọng, làm gì có chuyện mau như vậy được. Hạc Kiêm Phong nghiêm túc nói, hắn cảm ngộ đại đạo thiên địa thì đột phá cảnh giới không khó khăn, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục đột phá. Nam nhân mặt đen nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, tại sao thánh thụ lại yêu ái nhân tộc? Không lẽ yêu tộc ta thực sự tệ đến mức này sao? Thánh thụ cũng từ bỏ chúng ta sao? Trong lòng nam nhân mặt đen cực kỳ ghen tị và không cam lòng. Nghe câu nói đó, mấy thiên tài yêu tộc khác im lặng, trong lòng tràn ngập cay đắng và khó chịu. Thánh thụ yêu tộc vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của họ. Chỉ cần có thánh thụ là tộc yêu thú sẽ luôn tồn tại trên mảnh đất này. Tộc yêu thú luôn đinh ninh, thánh thụ sẽ che chở cho mình. Nhưng bây giờ thánh thụ giáng xuống cảm ngộ thiên địa lại không rơi xuống một ai trong bảy thiên tài yêu tộc, ngược lại giáng xuống người của nhân tộc Phương Lâm, cho nên bảy người cảm thấy thánh thụ không có che chở tộc yêu thú nữa. Tề Thiên Yêu Thánh liền ra tiếng quát mắng, bình tĩnh lại. Cảm ngộ thánh thụ không chỉ có một lần. Thanh âm như sấm sét làm bảy thiên tài yêu tộc giật mình tỉnh lại. Mới rồi tâm tính của họ mất đi bình tĩnh như rơi vào vũng bùn, khó có thể thoát ra. May mắn là có tiếng quát của Tề Thiên Yêu Thánh làm họ tỉnh táo lại, tâm cảnh dần cân bằng xuống. Đương nhiên, lòng ghen tị của Phương Lâm sẽ không vơi bớt đi. Tề Thiên Yêu Thánh cũng thấy khá kỳ dị, đợt cảm ngộ thánh thụ yêu tộc đầu tiên giáng xuống người Phương Lâm, điều này có ý nghĩa gì đây? Tề Thiên Yêu Thánh nhớ 500 năm trước, người kia vội vàng đến rồi tùy tay chấn áp y ở dưới núi. Khuôn mặt người đó hơi giống với tiểu tử này. Cũng vì lý do đó cho nên Tề Thiên Yêu Thánh mới che chở Phương Lâm nhờ một chút, rất thưởng thức hắn, chứ không chỉ vì việc là hắn cứu mình ra khỏi núi. Thánh khí dâng trào quanh người Phương Lâm, không ngừng rèn luyện thân thể hắn, từ da thịt cho đến xương cốt, kinh mạch cho đến nội tạng, mỗi tấc thân thể đều bị thánh khí tẩy rửa. Ba ngày sau, cảnh giới của Phương Lâm lại đột phá bước vào linh cốt tứ trọng. Từng đợt hơi thở hùng hậu khuếch tán từ người Phương Lâm làm bảy thiên tài yêu tộc cực kỳ rung động. Một thanh niên yêu tộc biểu tình tràn đầy giật mình, hơi thở mạnh quá, nhưng tại sao mới bước vào linh cốt tứ trọng mà hơi thở của hắn còn đáng sợ hơn cả võ giả nhân tộc của linh cốt lục thất trọng vậy? Thấy Phương Lâm có biến đổi như vậy, làm bảy thiên tài yêu tộc nhóm Hạc Kim Phong khát khao cảm ngộ thánh thụ nhiều hơn, hy vọng mình là người thứ hai được thánh thụ yêu ái. Điều họ có thể làm là chờ đợi, đợi đợt cảm ngộ thánh thụ thứ hai giáng lâm. Chờ qua nửa tháng, chỉ còn nửa tháng nữa là tu luyện thánh thụ kết thúc, Phương Lâm đã liên tiếp đột phá bước chân vào cảnh giới linh cốt lục trọng, nội kinh vô cùng hùng hậu, lại cộng thêm thánh thú dồi dào trong người, thực lực của hắn hiện giờ khó mà tìm đối thủ trong hàng ngũ linh cốt, lại cộng thêm thân thể Phương Lâm càng khủng bố, lực lượng một đấm có thể dễ dàng đánh nát cả cường giả linh cốt. Có thể nói tu luyện thánh thụ đã cho Phương Lâm chỗ tốt lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân hắn. Đợt cảm ngộ thánh thụ thứ hai rốt cuộc đến trong sự chờ đợi nôn nóng bồn chồn của bảy thiên tài yêu tộc. Ánh sáng vàng xuất hiện không ngừng xoay quanh Phương Lâm và bảy thiên tài yêu tộc, tình hình cũng giống như là đợt cảm ngộ thánh thụ thứ nhất xuất hiện vậy. Khi ánh sáng vàng ngừng lại thì bảy đại thiên tài yêu tộc ngây người, cảm giác như trời đất quay cuồng, trong đầu ù đặc, nó lại dừng lại ở trước mặt Phương Lâm. Tể thiên yêu thánh cũng há hốc mồm, to đến nỗi có thể nhét cả một quả đào to như quả bưởi. Ánh sáng vàng thứ hai cũng là cảm ngộ thánh thụ thứ hai, lần nữa rơi xuống người Phương Lâm. Bảy đại thiên tài yêu tộc mếu đi, đấm ngực dậm chân đến phát cuồng, trời đất con mẹ nó ơi. Cảm ngộ thánh thụ đầu tiên bị tiểu tử nhà ngươi cướp lấy thì cũng đành thôi, dù sao không chỉ có một cái cảm ngộ thánh thụ, nhưng bây giờ ngươi có được cảm ngộ thánh thụ thứ hai thì chúng ta sống thế nào đây? Phương Lâm cũng rất hoang mang, vì sao lại có cảm ngộ thánh thụ đến với mình nữa? Không lẽ nhân phẩm của mình tốt quá cho nên thánh thụ yêu tộc cũng là thiên hướng giúp đỡ mình? Phương Lâm cảm thấy lúng túng, liên tục được hai cái cảm ngộ thánh thụ, bảy thiên tài yêu tộc lại không vớt vát được gì, đổi lại là hắn thì cũng tức xì khói. Nhưng Phương Lâm lại không thể kiểm soát đầu này. Cảm ngộ thánh thụ đã rơi xuống người rồi, hắn không thể từ chối, chỉ có thể bị động nhận lấy cảm ngộ lần hai. Vậy là Phương Lâm lại được một cảm ngộ thánh thụ, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Vẫn là thánh thụ yêu tộc, nhưng nó không đứng sừng sững trên mặt đất hoang vu, mà đứng trong núi thây biển máu. Phương Lâm nhìn mọi thứ trước mắt, lòng bị kích thích mạnh. Thánh thụ yêu tộc đang hấp thu máu thịt của những người và yêu thú đã chết. Phương Lâm liền hoang mang. Tại sao như vậy? Không lẽ thánh thụ yêu tộc là một cái ma cây chứ không phải thánh thụ sao? Đại địa mênh mông, xác chết đầy rẫy, có nhân tộc, có yêu thú, các xác chết nằm la liệt dưới đất, máu chảy thành sông, thi khí ngập trời. Thánh thụ yêu tộc cắm rễ trong những cái xác chết, hút thịt để nuôi dưỡng bản thân, bộ dạng thì vẫn khô héo nhưng dường như tăng lên một chút sức sống. Phương Lâm không thấy được bóng dáng bí ẩn ngồi xếp bằng dưới thánh thụ nữa, nhưng hắn lại thấy được một tồi tệ khác làm hắn cực kỳ bất ngờ. Một cây nhân sâm nho nhỏ lú lên từ đất trồng cách thánh thụ không xa. Nó nhỏ bé mà yếu ớt, thế nhưng cây nhân sâm nhỏ này nhìn là có thể bẻ gãy, lại cũng đang hấp thu thi khí ở khắp nơi. Thánh thụ yêu tộc thì hút đi tinh hoa trong thịt, nhân sâm nhỏ thì hút thi khí chất chứa trong xác chết. Hai bên giống như là theo nhu cầu mà không quấy rầy lẫn nhau, sung sống hòa bình. Không biết qua bao lâu xác chết dưới đất biến mất, nhân sâm nhỏ hấp thu thi khí vô cùng vô tận, nhưng chỉ lại lớn lên một chút xíu, dần hiện ra mặt mũi. Khi Phương Lâm thấy được mặt mũi của cây nhân sâm nhỏ này thì nhớ ngay đến thi nhân sâm ngàn năm, mặt mày không rõ ràng nhưng đã có chút khí chất xấu xa như hiện nay. Phương Lâm thầm kinh thán, lẽ nào lão dưa muối già kia là sinh ra như vậy, thế thì nó và thánh thụ yêu tộc sẽ có mối liên quan nào đó chứ? Hình ảnh biến mất, ý thức trở lại thân thể Phương Lâm. Khoảnh khắc hắn mở mắt thì thiên mục trên trán cũng mở ra. Ông! Trên bầu trời hiện ra một con mắt to nhìn xuống mặt đất, ngó xuống thương sinh. Sau đợt cảm ngộ thiên địa thì lực lượng thiên mục của Phương Lâm đã phục hồi lại, còn tiến bộ một bước. Cảnh giới của Phương Lâm lại đột phá bước chân vào linh cốt thất trọng. Bảy thiên tài yêu tộc tràn đầy vẻ ghen tị với Phương Lâm, dù là Hạc Kim Phong cũng rất muốn xông lên đá một phát cho hắn bay đi chỗ khác. Quá là hết sức quá đáng, hai lần cảm ngộ thánh thụ đều bị ngươi cướp đi, bảy người chúng ta lại không vớt vát được gì. Lúc hấp thu thánh khí cũng vậy, đa số thánh khí bị một mình ngươi cướp mất, bảy chúng ta hấp thu thánh khí cộng lại cũng không nhiều bằng một mình ngươi. Về thánh khí thì họ đã trách oan Phương Lâm, đừng nhìn lúc trước hắn hấp thu nhiều thánh khí hơn bảy người cộng lại, nhưng đa số bị lão thầy khô và kỳ lân yêu cốt chia chác rồi. Hắn đến được một lượng thánh khí chỉ cỡ 3-4 thiên tài yêu tộc cộng lại mà thôi. Nam nhân mặt đen hung tợn nói, nhân tộc chết tiệt này, chờ tu luyện thánh thụ kết thúc ta phải dạy hắn một bài học. 6 thiên tài yêu tộc khác cũng có suy nghĩ tương tự, dù biết hiện tại là Phương Lâm rất mạnh thì họ vẫn muốn đánh hắn một trận, nếu không đánh thì trong lòng rất khó chịu. Nửa tháng cuối cùng lại xuất hiện một đợt cảm ngộ thánh thụ mới, cũng là đợt thứ 3. Khi ánh sáng vàng bắn ra từ thánh thụ thì 7 thiên tài yêu tộc trái tim lại treo cao lên, sợ đợt cảm ngộ thánh thụ thứ 3 cũng rơi vào người Phương Lâm. Nếu xảy ra chuyện đó thì bảy người tuyệt đối không thể chịu đựng được. Dù tu luyện thánh thụ chưa kết thúc, họ cũng sẽ xúm lại chùm chăn đánh hội đồng Phương Lâm. Tề Thiên Yêu Thánh chú ý đợt cảm ngộ thánh thụ thứ ba sẽ giáng xuống người ai. Nếu nó vẫn chọn Phương Lâm thì y sẽ ra tay can thiệp, không cho hắn nhận nữa. Không phải Tề Thiên Yêu Thánh không muốn thấy Phương Lâm được lợi, mà hắn đã nhận quá nhiều rồi, đã vượt quá sức chịu đựng rồi. Đạo lý nhận vừa đủ thôi, tham nhiều nhai không hết. Từ khi Phương Lâm đến, cổ yêu lĩnh đã liên tục nhận được chỗ tốt, mỗi đợt càng tốt hơn đợt trước, thực lực tăng cao hơn rất nhiều. Trước khi vào cổ yêu lĩnh, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ có 4 cái cảm ngộ thánh thụ thì Phương Lâm đã được mẹ nó 2 cái. Nếu hắn còn thầu luôn 2 cái cảm ngộ thánh thụ còn lại thì hơi bất công cho thiên tài yêu tộc. Yêu thánh dù sao cũng là thánh của yêu tộc, y phải suy xét cho các thiên tài trẻ của yêu thú tộc, không thể để bọn chúng cảm thấy lạnh lùng. Đợt cảm ngộ thánh thụ thứ 3 sắp bay hướng Phương Lâm, 7 thiên tài yêu tộc liền thấy lạnh lòng, nhưng ánh sáng xanh lại chợt đổi hướng rơi xuống người nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp của hồ tộc. Chuyển biến này làm 7 thiên tài yêu tộc ngây người ra, còn nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp của hồ tộc thì không phản ứng lại. Đợi khi nàng phản ứng kịp thì đã rơi vào cảm ngộ, ý thức thoát thể mà đi. 6 thiên tài yêu tộc vừa hâm mộ ngầm thở phào, may mắn là cảm ngộ thánh thụ thứ 3 này không rơi vào người Phương Lâm, thánh thụ còn chưa vứt bỏ yêu thú tộc bọn họ. Phương Lâm liếc nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp hồ tộc một cái, hắn cũng không để bụng, dù sao thì mình đã thu hoạch quá nhiều rồi.